Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Bá chủ cấp bậc xí nghiệp sát nhập thôn tính là vô cùng rườm rà. Tiền kỳ tài vụ cùng pháp luật phương diện tính khả thi ước định. Chính thức khởi động sau kỹ càng thu mua phương án đàm phán. Hiệp nghị đạt thành sau xí nghiệp tư sản cùng nợ nần xét duyệt. Vân vân vân vân, bình thường chỉ ít cần mấy tháng thậm chí một thời gian 2 năm mới có thể triệt để hoàn thành. Matsushita năm ngoái cuối năm tại Sony sát nhập thôn tính Columbia Pictures sau liền bắt đầu cùng Michael Ovitz tiếp xúc, đồng dạng hy vọng có thể thu mua một nhà Hollywood đại điện ảnh công ty. Nhật Bản thị trường chứng khoán nửa năm qua đã giảm lớn vượt qua 30%. Bất quá những năm này trong tay tính gộp lại đại bút USD tiền mặt Matsushita cũng không có bỏ đi thu mua. Suy nghĩ, thời gian nửa năm, vì tận khả năng giữ bí mật, Michael Ovitz rất nhiều lần chỉ huy đoàn đội đi tới đi lui Tokyo cùng Los Angeles lúc. Thậm chí cấm đoán công tác nhân viên hướng ra người lộ ra cụ thể đi công tác hành trình. Hắn một vị phụ tá một lần theo Tokyo trở về vì thê tử mang một kiện kimono. Không thể không giả xưng là tại London mua. Không nghĩ tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sự tình vẫn là bị sớm tiết lộ ra ngoài. Century City CAA tổng bộ. Michael Ovitz hôm qua bận rộn một ngày. Cùng Matsushita thông khí, tìm kiếm hợp lý lấy cớ. Liên lạc truyền thông, cùng đoàn đội thành viên thống nhất giải thích. Xác định phủ nhận Los Angeles thời báo ngày đó đưa tin phương án. Sau cùng tự mình xét duyệt hết truyền thông bản thảo. Đã là đêm khuya, hôm nay vẫn như cũ 8 giờ không đến thì đuổi tới công ty. Kết thúc thông lệ mới một tuần cao tầng họp hội ý. Lại cùng thu mua đoàn đội thành viên thảo luận xong hôm nay truyền thông phản hồi cùng bước kế tiếp. Phương án ứng đối, thời gian thì đã đi tới 9 giờ rưỡi. Trở lại phòng làm việc của mình, Michael Ovitz một bên xem hôm nay công tác nhật trình. Một bên hỏi thăm trợ lý giữa trưa cùng Dustin Hoffman bữa trưa có không có an bài tốt. Năm ngoái bức bách tại Westeros máy đo áp suất trên mặt cùng Hoffman mấy người hủy bỏ hiệp ước. Ovitz lại vẫn luôn tại tận khả năng trợ giúp mấy người duy trì bọn họ sự nghiệp. Hơn nữa còn là miễn phí. Cái này ở mức độ rất lớn giảm xuống hủy bỏ hiệp ước sự kiện đối CAA tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Dustin Hoffman lần này có thể gia nhập liên minh gặp lại dưới biển. Cùng với Terry Semel cùng Peter Gilbert tự mình ra mặt nói tốt cho người. Đều là Ovitz tại hậu trường vận hành kết quả. Đương nhiên, năm ngoái hủy bỏ hiệp ước 4 người. Trên thực tế cũng chỉ vãn hồi 3 cái. Westeros vì tại dài ước chừng vấn đề phía trên giết gà dọa khỉ hoàn toàn không để lối thoát áp chế. Mike Ryan. Ovitz đối với cái này cũng vô kế khả thi. Nói qua bữa trưa an bài sự tình, Ovitz đang muốn bắt đầu hôm nay hắn công tác. Trợ lý liền đem một phần vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo đưa cho hắn. Nói ra, Ovitz tiên sinh, có lẽ ngươi cần phải nhìn xem cái này. Michael Ovitz tiếp nhận phòng bán vé bảng báo cáo. Đánh ra trợ lý rời đi. Cúi đầu nhìn sang, trên mặt rất nhanh lộ ra kinh ngạc thần sắc. Vừa mới qua đi cuối tuần, bởi vì hai bộ phim mới Presume Innocent cùng The Jungle Book phòng bán vé biểu hiện cũng không tính là xuất sắc. Mở họa tuần thứ 2 truy tìm ký ức tuy nhiên cùng so giảm mức độ đạt tới 41%. Nhưng như cũ lấy 15,06 triệu đô la Mỹ phòng bán vé nhẹ nhõm đoạt được cuối tuần 3 ngày phòng bán vé. Bảng vô địch vị trí, chiếu lên 10 ngày. Truy tìm ký ức tính gộp lại phòng bán vé cũng một lần hành động đột phá 50 triệu đại quan. Đạt tới 51,14 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, dạng này số liệu thực cũng không thể để Ovitz cảm thấy ngoài ý muốn. Michael Ovitz không ngờ tới là bảng danh sách người thứ hai cái tên đó. Nhân quỷ tình vị Ghost. Mở họa tiến vào tuần thứ hai. Chiếu lên tuần đầu dư luận cùng phòng bán vé đều không thể đạt tới rất nhiều người mong đợi. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè bắt đầu phim Nhân quỷ tình vị Ghost. Cuối tuần kế tiếp phòng bán vé chẳng những không có xuất hiện truy tìm ký ức lớn như vậy bức. ngã xuống, ngược lại nghịch thế dương lên. So sánh tuần đầu mở họa 3 ngày 12,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhân quỷ tinh vị Ghost cuối tuần kế tiếp 3 ngày phòng bán vé nghịch ngã 2,7%. Lại thu 12,52 triệu đô la Mỹ. 2,7%. Cái số này nhìn như không có ý nghĩa. Thế mà, Michael Ovitz lại rất rõ ràng. Truyền thông dư luận chỉ là dưới tình huống bình thường. Một bộ điện ảnh muốn thực hiện nghịch ngã là vô cùng khó khăn. Nhân quỷ tinh vị Ghost lại làm đến. Lại một lần, năm ngoái cùng thời kỳ giác quan thứ 6. Bởi vì nổ tung dư luận cùng siêu cao đề tài độ. Tuần kế mới chuyện đương nhiên thực hiện nghịch ngã. Hiện tại, nhân quỷ tinh vị Ghost là chuyện gì xảy ra? Michael Ovitz nghi hoặc, đại khái có thể coi là sáng sớm hôm nay toàn bộ Hollywood đều đang chăm chú vấn đề. Phải biết, chỉ là như vậy một lần nhìn như không đáng chú ý nghịch ngã. Nhân quỷ tinh vị Ghost phòng bán vé đường cong trực tiếp liền bị chống đỡ đi. Bộ này nguyên bản bị rất nhiều truyền thông dự đoán khả năng chỉ có 60 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé phim, bởi vậy cơ hồ xác định có thể trùng kích 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Thậm chí, cuối cùng khả năng vượt qua Truy tìm ký ức. Cái này thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau đó, truyền thông cùng Hollywood hắn xưởng sản xuất lúc này mới bắt đầu ào ào chú ý tới vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Nhân quỷ tinh vị Ghost tình tiết để vô số người xem rơi lệ. Không bị cản trở giai điệu dẫn phát vô số người cộng minh. Lại một lần gõ gõ tương truyền hiệu ứng. Nói tóm lại, người xem ưa thích bộ phim này. Đây chính là trọng yếu nhất, trực tiếp nhất lý do. Vô số điện ảnh người mong mà không được lý do. Truyền thông cùng nhau tiến lên bắt đầu đưa tin nhân quỷ tình vị Ghost xem phim rầm rộ. Hollywood ảo ảo trắng trợn tìm kiếm cùng loại với bộ phim này sáng tạo lúc. Rất nhiều người muốn từ bản thân tại nhân quỷ tình vị Ghost chiếu lên lúc đầu tâm thái. Không khỏi tự diễu. Đối với Daenerys Entertainment, ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một chồng đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi cảm giác bất lực. Chủ nhật cùng Daenerys Entertainment một đám cao tầng thảo luận một khi Matsushita sớm khởi xướng. Đối MCA thu mua sau sách lược ứng đối. Theo CAA tại truyền thông phía trên đối với chuyện này phủ nhận. Simon tâm tư cũng là một lần nữa chuyển hướng trong tay hắn sự vụ. Bất quá, tuy nhiên CAA công khai biểu thị phủ nhận. Theo xung quanh ngay từ đầu. Sau đó mấy ngày, MCA giá cổ phiếu vẫn là xuất hiện một đợt dương lên. Một lần vọt tới 52 đô la Mỹ cao vị. Hiển nhiên, rất nhiều tư bản lúc này đã bắt đầu vào sân. Nếu như Daenerys Entertainment không có thu mua MCA dự định, sexy tư bản hiện tại hoàn toàn có thể bắt đầu quy mô thu nạp công ty này cổ phiếu. Chờ Matsushita thu mua MCA hoàn thành, khẳng định có thể kiếm một món hời. Hiện tại, dạng này cơ hội cũng chỉ có thể từ bỏ. Cẩn thận nói đến, chỉ nếu không có ai tích cực, cái này thực cũng không tính là nội tình giao dịch. Bất quá, sexy tư bản ở trong mắt rất nhiều người đều đã quá chói mắt. Simon tin tưởng, nếu quả thật làm như thế, đến thời điểm tuyệt đối sẽ có người đối sexy tư bản tích cực. Silicon Valley bên kia, bởi vì vào tháng 5 America gạch dưới online tiếp nhập người sử dụng số lượng vượt qua mong đợi tăng trưởng. America gạch dưới online tầng quản lý dự đoán chỉ là năm nay 6 tháng cuối năm. Thông qua công ty tiếp nhập Worldwide Web người sử dụng số lượng liền có thể đạt tới 500.000. Mà lại, đã có America gạch dưới online phục vụ khu vực bên ngoài hắn ISP bắt đầu cùng nắm giữ Worldwide Web hạch. Tâm độc quyền Egrid công ty tiếp xúc, góp nhặt nhiều năm như vậy. Nước Mỹ các nơi mạng lưới người sử dụng cơ số thực là vô cùng to lớn. Nếu như toàn bộ đều chuyển hướng Worldwide Web, hết hạn cuối năm nay. Cả nước phạm vi bên trong Worldwide Web người sử dụng số lượng khẳng định xa không chỉ 500.000. Bởi vậy, America gạch dưới online cùng Egrid cũng bắt đầu kế hoạch xây dựng thêm tự thân số liệu trung tâm cùng tuyến đường mạng lưới. Egrid trước mắt tại đông tây bờ biển hai cái số liệu trung tâm chỉ có thể gánh chịu 400.000 đợt. người người sử dụng viếng thăm lượng. Lần này, Ygritte kế hoạch lại tại đông tây bờ biển phân biệt kiến tạo hai cái 300.000 người sử dụng cấp bậc số liệu trung tâm, làm đến công ty server có thể gánh chịu viếng thăm đợt người mở rộng đến 1 triệu cấp bậc. America gạch dưới online chủ yếu xây dựng thêm là tự thân cơ sở tuyến đường mạng lưới. Tuy nhiên muốn kiến tạo một đầu cả nước phạm vi bên trong mạng lưới truyền vào thông đạo. Không có 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đầu tư căn bản không có khả năng. Nhưng chỉ là đầu tư đông tây bờ biển trụ cột ánh sáng mạng lưới. America gạch dưới online tự thân tiền tài vẫn là đủ để chèo chống. Simon trong ngắn hạn cũng không có ý định lại tiến hành bơm tiền pha loãng khác cổ đông cổ quyền. Nếu như tất yếu, America gạch dưới online phía dưới một giai đoạn đầu tư bỏ vốn đem về lấy vay hình thức tiến hành. Quán net phương diện, xác nhận quán net bản mẫu cùng kinh doanh hình thức về sau. 100 nhà quán net dự tính sẽ tại cuối tháng 7 hai bên lần lượt mở ra. America gạch dưới online đối Internet 3, công ty con cầm cỗ vì 60%. Mỗi nhà quán net cơ sở thành bản cũng vượt qua 100.000 đô la Mỹ. Bất quá, America gạch dưới online tự thân cần gánh chịu đầu tư thực chỉ có 3,5 triệu đô la Mỹ. Hắn đều có nhà tài trợ cùng IBM dưới cờ đầu tư quỹ ngân sách gánh chịu. Malibu Denery hãng phim, thời gian là ngày 13 tháng 6. Thứ tư, nhân quỷ tình vị Ghost ngoài người ta dự liệu địa phòng bán vé bán chạy. Tuy nhiên trước đây cuối tuần 3 ngày phòng bán vé còn rơi dưới đệ nhất tên truy tìm ký ức gần 3 triệu đô la Mỹ, nhưng tiến vào thời gian làm việc về sau. Nhân quỷ tình vị Ghost bởi vì truyền thông nhiệt độ cùng người xem dư luận tăng thêm một bước. Ngày lẻ phòng bán vé đã thực hiện đối truy tìm ký ức vượt lại. Simon lại không có trầm tĩnh lại. Denery Entertainment năm ngoái 10 bộ phim trong kế hoạch bộ thứ nhất. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy. Sắp tại ngày 15 tháng 6 chiếu lên. Thế mà, bộ phim này trước đây liên tục mấy lần nội bộ thử phim. Tham dự xem phim truyền thông người cho ra đánh giá đều rất thấp. Phổ thông người xem thử phim cũng không có sinh ra quá xuất sắc phản hồi. Denery Entertainment 10 bộ phim kế hoạch vô luận là Hollywood vẫn là phổ thông người xem đều có chút chờ mong. Hiện tại, Denery Entertainment đơn độc kinh doanh nhân quỷ tình vị Ghost đã bày biện ra bán chạy dấu hiệu. Nếu như đối ngoại hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy phòng bán vé thất bại, không chỉ là người xem sẽ đối với 10 bộ phim kế hoạch đến tiếp sau phim mất đi chờ mong. Hollywood hắn xưởng sản xuất cũng khó tránh khỏi hội sinh ra kiểu khác ý nghĩ. Simon đương nhiên là không có cách nào khống chế người xem đối phim phản hồi. Bất quá, tích lũy đến bây giờ, Hollywood không ít xưởng sản xuất lại bị 10 bộ phim kế hoạch cột vào trên cùng một con thuyền. Lần này, thao túng một chút truyền thông đối ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy đánh giá. Bảo đảm một cái tuyến hợp lệ lấy thượng đánh giá. Vấn đề vẫn là không lớn. Bởi vậy, mới một tuần vừa mới đến, Simon liền bắt đầu liên hệ Denery Entertainment mấy năm này tích lũy truyền thông nhân mạch. Đồng thời cũng muốn cầu Fox thậm chí hắn 10 bộ phim kế hoạch người tham dự cộng đồng phát lực. Tất cả mọi người rõ ràng. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy xuất sư bất lợi. Đã tại người xem trong suy nghĩ sinh ra một loại nhãn hiệu hiệu ứng hắn 10 bộ phim kế hoạch phim. Đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khu hành chính tầng 5 số 1 văn phòng lầu tầng cao nhất trong phòng họp. Denery Entertainment cùng Fox Pictures hai nhà phát hành đoàn đội chính đang thảo luận thì là chuyện này, Simon, Amy Pascal cùng Fox Joe Roth đều tham dự lần này hội nghị. Đi qua này trước mấy ngày bận rộn, Fox phát hành đoàn đội tại Denery Entertainment cùng với Hollywood hắn nhân mạch trợ giúp dưới đã giải quyết Los Angeles thời báo, New York thời báo, Chicago luận đàn báo cùng San Francisco ký sự báo cái này bốn nhà đông tây bờ biển chủ lưu. Giấy báo bình luận phim hướng gió. Hollywood báo cáo giả cùng Variety hai nhà chuyên nghiệp truyền thông cũng đáp ứng sẽ cho ra một cái tương đối rộng rãi đánh giá. Những thứ này sức ảnh hưởng lớn hơn báo chí bình đài bên ngoài. Đoàn đội còn liên hệ La Kiệt, Albert, các loại một nhóm nổi danh người bình luận điện ảnh. Nhóm người này đồng dạng đã đáp ứng. Tổng thể mà nói, quá cao đánh giá không có. Nhưng tổng hợp 6 phần trở lên đạt tiêu chuẩn phân là tuyệt đối không có vấn đề. Simon cũng không lo lắng loại này đối bình luận phim dư luận thao túng hội tiết lộ ra ngoài. Nói trắng ra điểm, cái này thực thì là một loại quan hệ xã hội. Hollywood cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, mà lại, tuy nhiên vẫn như cũ còn chỉ có thể coi là Hollywood mới người chơi. Simon lại biết loại sự tình này tuyệt đối không thể lạm dụng đạo lý. Bởi vậy, ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy trước đó, Daenerys Entertainment xuất phẩm hắn phim, đều còn không có tiến hành qua tương tự quan hệ xã hội. Ngẫu nhiên một lần, chỉ cần không phải quá bình thường. Thực các nhà giấy báo cùng người bình luận điện ảnh cũng đều rất tình nguyện cho Hollywood cự đầu. Một bộ mặt, dù là ra ánh sáng đi ra, bởi vì cũng không liên quan đến thực chất tiền tài giao dịch. Không có quá không thể gặp người nội tình. Chỉ là mọi người cùng một chỗ uống cà phê hoặc là gọi điện thoại quá trình xen lẫn tại ngôn ngữ. Trong lúc nói cười hình thành ăn ý, cũng sẽ không sinh ra quá sóng lớn lan. Nước Mỹ báo chí bình đài số lượng đông đảo, nhưng sức ảnh hưởng to lớn cũng là những cái kia. Trung tiểu hình báo chí bình đài thực cũng là rất dễ dàng thụ đến đại hình báo chí hướng gió ảnh. Hưởng, giải quyết Los Angeles thời báo, New York thời báo các loại đại hình truyền thông. Ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, dư luận cũng là có chỗ bảo hộ. Vụn vặt bận rộn bên trong, lại một tuần nhanh chóng đi qua. Ngày mùng 8 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6, Arnold Schwarzenegger truy tìm ký ức lấy 41% chỉnh tuần phòng bán vé giảm mức độ. Lại thu 21,32 triệu đô la Mỹ. Vẫn như cũ đứng hàng đơn tuần phòng bán vé bảng xếp hạng vô địch vị trí. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé cũng cấp tốc đạt tới 57,4 triệu đô la Mỹ. Bất quá, so sánh dư luận cùng nhân khí nghịch thị trường dương lên nhân quỷ tình vị Ghost, truy tìm ký ức ưu thế đã vô cùng yếu ớt. Chiếu lên tuần thứ hai, nhân quỷ tình vị Ghost chỉnh xung quanh nghịch giảm biên độ đạt tới 4%. Lại thu 20,55 triệu đô la Mỹ. Cùng tuần bảng danh sách vô địch truy tìm ký ức chênh lệch chỉ còn lại có 1 triệu đô la Mỹ không đến. Hai tuần thời gian, nhân quỷ tình vị Ghost tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 40,31 triệu đô la Mỹ. Bởi vì nhân quỷ tình vị Ghost ngoài ý muốn phòng bán vé biểu hiện, Daenerys Entertainment phản ứng nhanh chóng đem bộ phim này mở họa tuần thứ 3 màn ảnh số gia tăng đến 1.866 khối, so sánh mở họa 1.521 khối màn ảnh. Duy nhất một lần gia tăng hơn 300 khối màn ảnh. Dự tính phim tuần thứ 3 phòng bán vé vẫn như cũ không có quá lớn trượt xuống. Mặt khác hai bộ phim mới, Harrison Ford diễn viên chính Presume Innocent xếp hạng thứ 3, đầu tuần phòng bán vé vì 11,71 triệu đô la Mỹ. Vô địch tiếc nuối không thể phá vạn. Hạng tư hồi đáo vị Lai Back to the Future 3, chiếu lên tuần thứ 3 lại thu 10,84 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 52,72 triệu đô la Mỹ. Disney diễn lại The Jungle Book xếp hạng thứ 5, tuần đầu vào sổ 7,7 triệu đô la Mỹ. Cũng xem là tốt, top 5 bên ngoài. Cùng hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 cùng thời kỳ chiếu lên Firebird. Chiếu lên tuần thứ 3, đơn tuần phòng bán vé liền đã sụt giảm từ 1,78 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian, Firebird tích lũy phòng bán vé chỉ có 12,01 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần chiếu lên về sau, đại bộ phận màn ảnh đều đem bị lấy xuống. Cuối cùng phòng bán vé chỉ có thể dừng lại tại khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Paramount dựa vào Bắc Mỹ phòng bán vé liền tuyên phát thành bản đều không thể thu hồi. Ngày 15 tháng 6, mới một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim vẫn như cũ là hai bộ phim mới lên một lượt lúc. Theo thứ tự là Fox Pictures cùng Daenerys Entertainment hợp tác ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy.